Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 51 của truyện Phượng nghịch thiên hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 51: Đại tái đối chiến. Mặc Liên là một loại người trông thì đơn thuần, nhưng mà kỳ thực lại là một người không thể nào nhìn thấu. Mặc Liên, chúng ta đi ăn mì Văn Thắn đi có được không? Người thích ăn Văn Thắn lắm cơ mà. Hồng Liên lại thấy hắn không vui liền nói. Mặc Liên nhíu mày. Không muốn. Nói xong, liền tự mình bước đi. Nhanh đi lên phía trên, lại chẳng ngó ngàng bất cứ người nào nữa. Này, ngươi đừng có mà chạy một mình nữa. Ngày nào ta cũng phải đi tìm ngươi, mệt lắm. Hồng Liên bĩu môi hô lên, nhưng mà Mặc Liên không hề đứng lại, khiến cho nàng càng thêm tức giận. Ngươi cứ làm quen dần đi, hắn vốn đã ghét ngươi rồi và không thể nào đi chung với ngươi được. Mạnh Kỳ Thiên lại cười rộ. Ngươi câm mồm, ai nói là hắn ghét ta? Hắn mới không ghét ta đó. Hồng Liên hung dữ chừng hắn một cái, tự mình bước nhanh đuổi theo Mặc Liên. Mạnh Kỳ Thiên lại cười rồi lắc đầu, chậm rãi tiến lên vài bước, không nhịn được quay đầu liếc cái người đeo mặt nạ quỷ kia một cái. Đúng là kỳ lạ, vì sao từ trên thân của một người lại cảm giác được nguyên khí của hai loại thuộc tính được? Vậy chẳng lẽ nàng ta lại thực sự là một thiên tài giống như Mặc Liên? Nếu như đúng, người như vậy nếu như không thể nào trở thành người của Quang Diệu Điện, vậy thì chắc chắn phải thủ tiêu. Nguyệt Giả Các Hạ, lần này đúng là đa tạ ngươi. Lạc Lạc lại vô cùng cảm kích. Thực lực của hắn không bằng Hồng Liên, hắn lại rất biết điều đó. Vừa rồi có một chút xung động, hắn trước sau vẫn chưa đủ chín chắn. Không cần cảm tạ. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn một cái rồi nói. Có thể nhịn thì nên nhịn. Nếu như không thể nhịn, vậy thì dù có phải chơi đều cũng sẽ không được để cho mình phải chịu thua thiệt. Lạc Lạc lại ngẩn ra một chút, ngay sau đó lại cười ha ha. Nguyệt Giả Các Hạ nói cũng thật hay. Đi đêm nhiều sẽ không sợ gặp quỷ nữa đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lại tùy ý cười cười. Trời đã không còn sớm nữa, Lạc Lạc thiếu gia cũng nên trở về đi. Ta cũng đang chuẩn bị về đây, ra ngoài mua đồ cho anh Dạ. Ai, lá ngọc cành vàng mà, đi đến đâu cũng phải được chiều chuộng. Nàng ta là công chúa, lại là con gái, ngươi phải bao dung một chút. Nụ cười trên mặt Lạc Lạc chậm rãi tắt đi, lại có một chút ngây thơ nói. Dọc đường anh Dạ lại không có thích ngươi, không ngờ ngươi lại còn quan tâm đến nàng ấy như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt lại khẽ hò một tiếng rồi nói. Dọc đường đi tới đây lại được các người chiếu cố rất nhiều, đó là điều nên làm thôi. Nguyệt Giả Các Hạ là lần đầu tiên đến Khuynh Huy Kinh đi, có cái gì mà bất tiện vậy thì ngươi cứ tìm tới ta. Lạc Lạc nhiệt tình nói. Thực ra có một số chuyện muốn nghe ngóng một chút. Chuyện gì? Hoàng Bắc Nguyệt lại nói tiếp. Nghe nói liên minh lần này có không ít đại nhân vật tới, quốc sư của Tây Nhung Quốc, đại tướng quân của Đông Ly Quốc. À, đại tướng quân Đông Ly Quốc Ngụy Võ Thần có thể sẽ không tới rồi. Hôm nay sứ thần Đông Ly Quốc tới, nói rằng Đông Ly Quốc không tham gia hành động tiêu diệt Tu La Thành lần này. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày. Đông Ly Quốc không tham gia? Cuộc hành động lớn như vậy, ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp cho dù là một số tiểu quốc gia cũng đã phái người tới. Đông Ly Quốc không tham gia thì sẽ bị người ta chỉ trích của mắng. Bọn họ cũng không hề quan tâm sao? Thì ra là như vậy. Đã như vậy thì không quấy rầy Lạc Lạc thiếu gia nữa. Chúng ta phải mau chóng xuất hành. Nếu như không, cửa thành sẽ đóng mất. Vậy hẹn gặp lại ở thi đấu lôi đài. Lạc Lạc vẫy tay, cũng mang theo mọi người rời đi. Thực sự là không hiểu, hắn làm sao lại đột nhiên mất hứng rồi. Thi đấu lôi đài hai ngày sau, Hoàng Bắc Nguyệt lại đưa ra ba người lên trên danh sách. Cát Khắc, A Tát Lôi, A Lệ Nhã. Nàng lại làm đoàn trưởng, mang theo 12 người còn lại xem chiến đấu ở chỗ ngồi phía dưới. Lôi đài tổng cộng chia ra làm 3 khu. Người tham gia thi đấu của mỗi đoàn sẽ được đánh số, sau đó rút thăm để sắp xếp thứ tự đối chiến. Có những lúc xui xẻo gặp phải đối thủ cao thủ thì đoàn lính đánh thuê sẽ rất lớn, người bình thường sẽ trực tiếp bỏ cuộc. Hoàng Bắc Nguyệt lại rất có lòng tin đối với thực lực của Cát Khắc và A Tát Lôi. Cát Khắc thì lại không cần phải nói rồi, lúc đó đã từng giao thủ cùng nàng. Một triệu hoán sư bát tình, huyết thống của tộc Hách Na Lạp. Tốc độ trưởng thành của bọn họ lại còn nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Chỉ cần không gặp phải siêu cấp cao thủ quá mạnh mẽ, Cát Khắc sẽ không thể thua. Mà bằng vào tốc độ của A Tát Lôi, cho dù có gặp phải cao thủ cao hơn hắn một vài cấp, cũng sẽ không có gì phải lo lắng. Trái lại, đó là A Lệ Nhã. Sau khi có kết quả rút thăm, Hoàng Bắc Nguyệt liền lặng đi một chút. Thầm nói đúng là suối quẩy. Người đối chiến cùng với A Lệ Nhã lại là một người thiếu cùng chủ của Thánh Huyết Cung kia, đồ đệ của Thiên Đại Mê Ly Quốc Sư Tây Nhung Quốc, là Thiên Đại Đông Nhi. Cái người đó mặc dù lại chưa từng biểu lộ ra thực lực, nhưng mà là một người có thể khiến cho quốc sư nhận làm đệ tử, thực lực đó có thể kém được ở chỗ nào? Hơn nữa, người đó cũng khá quỷ dị, khí tức ở trên người không giống với người bình thường, tuyệt đối là một cao thủ. A Lệ Nhã biết kết quả, cũng lại sợ hãi tới lạnh run. Lúc ở bên cạnh A Tát Lôi, lại nhỏ giọng nói. Vương, ta lại cảm thấy cái người đó thực sự đáng sợ. Thiên Đại Đông Nhi đứng ở bên kia, lại chờ tự đợi khai chiến, khoanh hai tay lại, ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bên này, hình như đang đánh giá đối thủ. Loại tình huống như vậy rất thường thấy, trước khi giao chiến đều sẽ quan sát rất kỹ đối thủ một phen. Nhìn thấy phản ứng của A Lệ Nhã, Thiên Đại Đông Nhi lại hình như vô cùng thất vọng, lại rời tầm mắt nhìn đi, nhìn sang Hoàng Bắc Nguyệt. Người mặt quỷ này, trông về dáng vẻ, nàng lại có hứng thú với người mặt quỷ này hơn. Hoàng Bắc Nguyệt cũng lạnh lùng liếc Thiên Đại Đông Nhi một cái, quả nhiên có phong phạm của một cao thủ, căn bản không phải là người A Lệ Nhã có thể đối phó được. Nhưng mà kết quả rút thăm đã định rồi, nếu như bỏ cuộc sẽ ảnh hưởng tới đối phó với A Lệ Nhã quá lớn, nói không chừng sẽ đánh vỡ tự tin mà nàng ấy khó khăn lắm mới có thể dây dựng lên được. Sau này nếu như nhìn thấy Thiên Đại Đông Nhi thì nàng ta sẽ theo phản xạ có rất nhiều điều kiện sợ hãi. Hít sâu một hơi, Hoàng Bắc Nguyệt lại nói. A Lệ Nhã, đi lên đánh đi. Ta sẽ không cho ngươi bỏ cuộc. Cho dù có thắng có thua, cũng không được. Bị đánh thành trọng thương thì ngươi cũng phải đánh. Hơn nữa, tuyệt đối không cho khóc. Vương. A Tát Lôi lại có một chút giật mình. Hắn hiểu rõ em gái của mình nhất, từ nhỏ đã nhu nhược như vậy. Lần đầu tiên đi ra, đã gặp phải một đối thủ rất mạnh. Nếu như vẫn đi lên đánh, thì căn bản là thắng không nổi. Chiến đấu không thể thắng, vậy tại sao còn phải đi lên? Cát Khắc vươn một bàn tay ra, ấn ở trên vai của A Tát Lôi, rồi thấp giọng nói. Đó chỉ là thi đấu mà thôi. Nếu như người sợ hãi, thì khi gặp phải cường địch thực sự, người phải làm thế nào? A Tát Lôi, người có thể nào hiểu dụng ý của Vương một chút được không? A Tát Lôi gật đầu, mặc dù hắn hiểu, nhưng... Hoàng Bắc Nguyệt lại đứng dậy nói. Đã bắt đầu rồi đó, lên đi. Trên lôi đài bên bọn họ, giám khảo là Thiên Đại Mê Ly Sư Quốc, Tây Nhung Quốc, lại còn có tộc trưởng Vũ Văn Chiến của gia tộc Vũ Văn tại Bắc Diệu Quốc. Khi mà Thiên Đại Đồng Nhi bịt mắt, đứng ở trên lôi đài cùng với A Lệ Nhã non trẻ, Thiên Đại Mê Ly lại hơi nâng đầu. Nàng ta trải búi tóc rất cao, trên búi tóc có một cái trang sức hình trăng lưỡi liềm. Từ phía trên buông xuống một lớp sa mỏng, che chắn khuôn mặt của nàng. Diện mạo mông lung thấp thoáng, hẳn là một nữ tử vô cùng tuyệt sắc. Khí tức rất lạnh, lại vô cùng uy nghiêm. Nhìn sơ qua đã biết là nữ nhân này tay nắm đại quyền. Nhìn thấy A Lệ Nhã, hình như không có bao nhiêu sự hứng thú, lại nhẹ nhàng lắc đầu với Thiên Đại Đông Nhi. Thiên Đại Đông Nhi lại rất hiểu ý, chậm rãi từ trong lòng bàn tay rút ra một thanh trường kiếm màu đất. Đồng thời, một con cự tê giác long ở trên người có giáp chiến vô cùng cứng rắn đã xuất hiện ngay phía sau lưng của nàng. Triệu hoán sư thổ thuộc tính. Vậy mà đều là triệu hoán sư thổ thuộc tính giống với A Lệ Nhã. A Tát Lôi lại thì thầm. Thôi xong rồi. A Lệ Nhã, ngay cả năng lực phòng ngự cũng không thể nào dùng để bảo vệ mình mà. A Lệ Nhã là triệu hoán sư thổ thuộc tính. Nó có một con linh quy rất giỏi về phòng ngự. Lớp mai vô cùng cứng rắn, là linh thú duy nhất có thể hóa thành vũ khí. Nhưng mà đối mặt với cự tê giác lòng của Thiên Đại Đồng Nhi, linh quy của A Lệ Nhã đã trở nên không đủ. Ta lại không muốn giết người, nhưng ta ghét kẻ yếu. Thiên Đại Đông Nhi nói xong, lại vung trường kiếm một cái. Cự tê giác lại quét cái đuôi cứng rắn của nó xông tới. Cột đá ở trên lôi đài cũng đã trực tiếp bị cuột gãy. Cái đuôi dài của nó cuộn lại, muốn cuốn A Lệ Nhã đi tới. A Lệ Nhã lập tức triệu hoán ra linh quỳ. Linh Quy lại hóa thân thành một tấm thuẫn bài rất to, chắn ở trước mặt nàng. Thuẫn bài nặng nề đè mặt đất lõm xuống một phần, nhưng mà khi đuôi của cự tê giác long kia quét qua, thuẫn bài Linh Quy vẫn bị quét cho lăn sang một bên. A Lệ Nhã cũng đã té ngã, lại dùng trường kiếm chống đỡ thân thể, tiếp tục ngoan cường đứng dậy. Một tay nắm lấy thuẫn bài, ai cũng không tưởng tượng được thiếu nữ yếu đuối trước mặt lại có thể nhấc lên tấm thuẫn bài to lớn nặng nề như vậy. Nàng giơ thuẫn bài về phía trước, kiếm trong tay cũng phóng đại vô hạn, lớn giống như là thuẫn bài. Ở trong tay A Lệ Nhã gầy yếu, nhìn làm sao cũng không hài hòa. Xung quanh vang tới những tiếng hít thở ớn lạnh. Không ngờ, một tiểu cô nương nhỏ bé như vậy thực sự lại có vài phần thực lực. Dáng vẻ đó, sợ là sắp tới thực lực triệu hoán sư ngũ tinh rồi đi. Nhưng mà Thiên Đại Đồng Nhi lại đứng ở trên đỉnh đầu của cự tê giác long, lạnh lùng cười, căn bản là coi thường thực lực của nàng ấy. Trường kiếm màu đất cũng lại đột nhiên vươn dài, đánh trúng thuẫn bài của A Lệ Nhã. A Lệ Nhã lùi lại mười mấy bước, thuẫn bài cũng cào vào mặt đất, mới có thể miễn cưỡng đứng lại. Bản thân A Lệ Nhã lại cũng giơ cự kiếm lên để ngăn chặn, cắn răng mà chặn lại kiếm của Thiên Đại Đồng Nhi. Vừa rồi chặn lại thanh trường kiếm màu đất đó lại đột nhiên bắn ra hoa quang, đuôi của cự tê giác long lại quét tới. Lần này không hề có phòng bị, lại trực tiếp bị quét ra. Thuẫn bài Linh Quy lại trượt ra khỏi tay nàng, văng ra bên ngoài. Cự tê giác long lại thực dịp đi tới, móng vuốt to lớn của nó túm lấy chân của A Lệ Nhã, xách ngược lên, lại giống như là xách một con gà, thoáng cái liền hất ra xa. Thiên Đại Đồng Nhi vung lên một kiếm, một đoạn trường đinh màu đất bắn về phía thân thể bị văng ra của A Lệ Nhã. A Lệ Nhã! A Tát Lôi hét lớn một tiếng, xông ra giống như là một tia chớp, từ giữa không trung lại đón lấy thân thể của A Lệ Nhã. Muốn trốn, nhưng mà trường đỉnh kia đã đến trước mặt. A Tát Lôi lại mở to mắt, chuẩn bị triệu hồi ra linh thú. Một cánh tay từ phía sau lại kéo lấy hắn, lôi hắn ra phía sau. Sau đó là một tiếng va chạm trầm muộn vang lên. Những trường đinh kia đã bị chặn lại toàn bộ. Vương! A Tát Lôi mừng rỡ, lại nhìn bóng dáng thon gầy giống như thần đứng trước mặt. Hoàng Bắc Nguyệt lại xòe tay ra, từng cây trường đinh màu đất từ trong tay rơi xuống. Ánh mắt thanh lãnh phía sau mặt nạ ngước lên. Thi đấu lần này chỉ là phân thắng thua mà thôi. Thiếu cùng chủ đã hạ thủ khó tránh quá tàn nhẫn rồi đó. Người vô dụng, giữ lại có ý nghĩa gì chứ? Chỉ có thể liên lụy tới người khác, căn bản là không có ý nghĩa mà tồn tại đâu. Thiên Đại Đông Nhi lạnh nhạt nói, lời nói cực đoan đó có một chút điên cuồng. Hoàng Bắc Nguyệt lại nói, thực lực của ngươi ở về phía trên nàng ấy, thắng đó là một chuyện rất bình thường. Đối thủ của ngươi nếu như là ta, vậy thì ngươi cũng thành người không có ý nghĩa tồn tại nữa rồi sao? Ngươi! Thiên Đại Đông Nhi lại cười lạnh. Nếu như ngươi có bản lĩnh, vậy thì cứ thử xem. Vũ Văn Chiến trên chỗ giám khảo lại ồ lên một tiếng, vừa định mở miệng ngăn cản. Lôi đài này không phải là nơi để bọn họ có thể tùy ý so đấu, nơi này vẫn còn có rất nhiều quy củ. Thiên Đại Mê Ly lại giơ tay. Vũ Văn tộc trưởng, ngẫu nhiên phá lệ một chút cũng không tính là cái gì. Tộc trưởng cứ để cho bọn họ so tài với nhau đi. Như vậy sao được? Vũ Văn Chiến lại nhíu mày. Những người Tây Nhung Quốc này làm sao lại kỳ quái như vậy chứ? Phía dưới kia là Thiên Đại Đông Nhi, đồ đệ của Thiên Đại Mê Ly. Lúc này Thiên Đại Mê Ly lại không hề ngăn cản thì cũng thôi, lại còn muốn giật dây để bọn họ tỉ thí. Có người khiêu chiến, nếu như Thánh Huyết Cung của chúng ta lại không hề dám tiếp, vậy thì sau này đặt chân ở trên Đại Lục Tạp Nhĩ Tháp ra sao? Thanh âm của Thiên Đại Mê Ly rất lạnh lẽo và vô cùng cường thế. Đông Nhi, sư phụ đã dạy ngươi, mặc kệ đối thủ của ngươi là ai, tuyệt đối không thể nào hạ thủ lưu tình. Nhất định phải chạm thảo trừ căn. Ngươi có nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ. Thiên Đại Đồng Nhi kiên định gật đầu. Hoàng Bắc Nguyệt cau mày. Đây mà là sư phụ cái gì chứ? Có sư phụ nào mà dạy đồ đệ như vậy không? Trách không được Thiên Đại Đồng Nhi này tính cách cực đoan như vậy. Xem ra cách dạy dỗ của Thánh Huyết Cung đối với đệ tử luôn là như thế. Nói như vậy, nàng lại cũng không cần phải nể tình nữa. Hùng hăng đánh cho nàng ta không có cơ hội phản kháng, đè lấy sự kiêu ngạo của bọn họ đi xuống. Được sư phụ cho phép như vậy, nên Thiên Đại Đồng Nhi lại không thèm quan tâm gì nữa, giơ kiếm lên công kích về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhanh chóng xoay người, trong tay hiện lên hỏa diễm, lấy hỏa diễm ngưng tụ thành một thanh kiếm, ngăn cản phía sau, chặn lại công kích của Thiên Đại Đồng Nhi. Cánh tay của Thiên Đại Đồng Nhi đã bị chấn động, đến tê dại, ở trong lòng lại âm thầm lắp bắp kinh hãi. người đeo mặt nạ quỷ này thực lực thực sự là bá đạo. Tuy nhiên, về lực lượng phòng ngự, ai có thể so sánh cùng với nàng? Thiên Đại Đồng Nhi lại cười lạnh một tiếng. Cự tê giáp long, thiên quân trọng truy. Một tiếng rít gào, cự tê giáp long lại ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời huýt dài. Móng vuốt kia phía trước lại giơ lên, giáp xác cứng rắn của nó giống như búa tạ rất lớn, nhô lên cao rồi lại nện xuống. Khí thế sắc bén giống như đó khiến cho không khí bị nén lại. Y phục của Hoàng Bắc Nguyệt bị thổi bay, vạt áo bồng bềnh, từng lọn tóc tung bay. Vương A Lệ Nhã lo lắng ôm ngực, hốc mắt đỏ bừng. Mặc dù là tin tưởng vào trong thực lực của đối phương, nhưng mà lại nhìn thấy tình huống như vậy vẫn không nhịn được mà cảm thấy lo lắng. Không cần phải lo lắng đâu. A Cát Khắc lại cười, hắn tuyệt đối tự tin, hắn cũng là một người có thực lực. Lần trước cùng với Hoàng Bắc Nguyệt đánh một trận, đến nay ấn tượng khắc sâu. Hiện tại vương, ngay cả một phần lực lượng vẫn còn chưa dùng tới. Búa nện xuống, Hoàng Bắc Nguyệt lại không thèm động đậy, mắt thấy búa tạ sẽ đập vào trên đầu, nàng lại nhẹ nhàng nâng tay. Thiên Đại Đồng Nhi lại sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt đại biến. Ngay trước mắt, Hoàng Bắc Nguyệt vừa rồi vẫn còn đứng ở ngay nơi đó, nhưng đột nhiên lại biến mất. Biến mất sao? Tại sao có thể tự nhiên biến mất được? Vẫn còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, trong nháy mắt đã chuyển tới cảm giác có kình phong sắc bén tập kích phía sau lưng nàng, xen lẫn với hỏa diễm nóng rực. Hỏa diễm thiêu đốt bị bám vào trong một trận cuồng phong. Cự tê giáp long lại muốn xoay người nghênh chiến, nhưng mà bất đắc dĩ hình thể khổng lồ của nó, lực lượng phòng ngự rất mạnh, nhưng mà năng lực hành động lại có một chút khó khăn. Hơn nữa bị vây ở trong kình phong, có một loại uy áp hết sức khủng bố, khiến cho nó muốn hành động cũng lại chỉ thấy càng khó khăn hơn. Không thể nào nhúc nhích, rồi lại đột nhiên Thiên Đại Đồng Nhi xoay người, đồng tử mở rộng, chỉ thấy một đám hỏa diễm đánh về phía mặt của nàng. Hỏa diễm lại đốt tới trước mắt, khăn đen trên mặt bỗng nhiên bị cuồng phong thổi tung, một khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn lộ ra. Đôi lông mày tinh tế, đôi mắt như trăng rằm, trước kia vô cùng thích cười, mũi cao thẳng, phía dưới là một đôi môi hồng nhuận. Khuôn mặt người như vậy đều mang theo vẻ ôn nhu và thiện lương, không hề có tính cách thô bạo và cực đoan như vậy. Mà trước đây, nàng cũng là một người như thế, xinh đẹp động lòng người, dũng cảm và dịu dàng, giống như là một ánh mặt trời rực rỡ, có thể làm cho người ta vô cùng ấm áp từ sâu bên trong đáy lòng. Hoàng Bắc Nguyệt lại sửng sốt, chẳng biết tại sao, đột nhiên mọi động tác lúc đó đều dừng lại. Lưỡi kiếm bằng hỏa diễm trong tay bỗng nhiên chệch hướng sang bên cạnh. Trong lúc điện quang hỏa thạch, ngọn lửa kia xẹt qua gương mặt của Thiên Đại Đồng Nhi, chỉ kém một chút nữa thôi là đốt cháy nàng ta rồi. Rất may mắn. Trong ngọn lửa đó, cái khăn đen nhanh chóng bay qua, ở trong không khí giống như là một con bướm bướm sắp bay đến phương xa, thiếu nữ lại bị lộ ra một khuôn mặt từ trong lãnh khốc. Đến khiếp sợ, đến phẫn nộ. Người trong Thánh Huyết Cung lại bình thường không dễ dàng gì lộ diện, bởi vì đệ tử trong Thánh Huyết Cung đều là nữ nhân, lộ ra khuôn mặt để cho người khác nhìn thấy, đó là một sự sỉ nhục to lớn nhất. Ta sẽ giết ngươi. Thiên Đại Đồng Nhi phẫn nộ hô to lên một tiếng, nhấc trường kiếm xông tới. Không thể nào dễ dàng tha thứ cho nàng ta được. Nàng ta là đệ tử đắc ý nhất của quốc sư, người mà Thánh Huyết Cung chủ là coi trọng nhất, tương lai sẽ nắm giữ Thánh Huyết Cung. Sao nàng có thể bị đánh bay cái khăn đen che trên mặt trong khi chiến đấu được? Chuyện này so với giết chết nàng lại còn đáng hận hơn. Trường kiếm trong tay nhanh chóng đâm về phía trước, trên mũi kiếm mang theo thổ nguyên khí hùng hậu, giống như là trống rỗng bên trong, rồi lại có trường kiếm lớn vung lên vài lần, lấy thổ nguyên khí ngưng tụ thành một kiếm. Loại lực lượng đó phải là triệu hoán sư thất tinh trở lên mới có thể làm được. Thiếu nữ này thực sự là một nhân tài hiếm có. Vũ Văn Chiến lại cũng không nhịn được, than thở vuốt vuốt chòm râu ở cằm. Thiên Đại Mê Ly lại vô cùng kiêu ngạo mà nhìn đệ tử của mình, chỉ lại dùng 5 năm thời gian, từ một người bình thường mà lên tới triệu hoán sư thất tinh, lại mất thêm vài ngày là có thể từ thất tinh đến bát tinh, đó chính là chân chính thiên tài. Hai người cũng chỉ có cảm thán, không phải là người nào muốn đi lên ngăn cản cuộc chiến đấu của hai cao thủ này, tình huống đều ở trong lòng bàn tay, căn bản là không cần lo lắng. Chờ đến khi người phía dưới phát ra một tiếng thét kinh hãi, hai vị giám khảo mới quay đầu đi, nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy mối vừa rồi, người đeo mặt nạ quỷ kia chiếm thế thượng phong, nhưng mà chẳng biết tại sao đột nhiên lại không hề di chuyển. Thiên Đại Đồng Nhi lại ngừng tụ nguyên khí vào trong kiếm, nàng vốn cũng không trốn, đã bị trường kiếm kia đâm trúng vào vai trái. Từ giữa không trung lại ngã xuống, và bị cự tê giáp long dùng đuôi quét cho một cái, ngã văng ra phía bên ngoài. Ngã ở trên mặt đất rồi lại nôn ra một ngụm máu tươi, máu từ khóe miệng chảy ra từ ngoài mặt nạ. Nàng lại cũng không thèm lau đi, chống tay muốn đứng dậy. Một màn đó lại khiến cho rất nhiều người sợ hãi, đặc biệt là đám người Cát Khắc, mắt mũi cũng lại choáng váng. Nếu như biết ra Dạ Chi Vương không đánh trả, vừa rồi nhất định bọn họ sẽ tới ngăn cản. Nhưng mà là bởi vì rất tin tưởng vào thực lực của Hoàng Bắc Nguyệt, vậy cho nên bọn họ căn bản chưa từng nghĩ tới việc mình muốn ngăn cản. Thiên Đại Đồng Nhi cũng hơi sửng sốt một chút, vốn lại muốn chờ tới khi thực lực ngang nhau sẽ lại tái chiến, nhưng mà bây giờ lại thành ra thế này sao? Tại sao? Hai tay của nàng cầm trường kiếm thổ nguyên khí, lại đứng ở trên cự tê giáp long, ngơ ngác nhìn người đeo mặt nạ quỷ. Nguyệt Dạ các hạ. Lạc Lạc lại không biết từ khi nào chạy tới, đỡ Hoàng Bắc Nguyệt dậy từ trên mặt đất. Nhìn nàng một chút, nhìn vết thương của nàng, rồi lại nhướng mày. Tại sao lại không phản kháng chứ? Người kia vốn không phải là đối thủ của ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu, lại trầm mặc một hồi. Lạc Lạc lại còn nói. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà đánh lén sao? Thực sự là quá kiêu ngạo. Lạc Lạc. Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói, thanh âm này không có một chút nào ngụy trang, là thanh âm của thiếu nữ có một chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, ở phía sau nghe có một chút suy yếu và bất đắc dĩ. Đột nhiên thân thể của Lạc Lạc run lên, tay đang đỡ nàng cũng run rẩy, lại quay đầu sang nhìn nàng, ánh mắt đã thay đổi. Đỡ ta rời đi khỏi nơi này, đừng có hỏi gì hết. Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói. Lạc Lạc quả thực cũng không hỏi gì, rồi gật đầu, dìu nàng từ trên lôi đài đi xuống, thuận tiện trong miệng cười nói. Nguyệt Gia các hạ lại là có một chút không thoải mái, trận chiến này không được tính toán. Thiên Đại Đồng Nhi lại cao giọng nói. Tại sao lại không ra tay? Coi như là thắng, nhưng mà người đeo mặt nạ quỷ này căn bản không hề ra tay. Nàng thắng cũng làm gì có quang minh chứ, căn bản là chẳng có ý nghĩa gì. Nàng không cần cái sự thắng lợi như thế, một chút thành tựu cũng không có, ngược lại cảm giác vô cùng tức giận. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu, bên khóe miệng dưới mặt nạ chảy ra đầy máu, căn bản là không muốn mở miệng để nói chuyện. Lạc Lạc ngẩng đầu lên nói. Ta đã nói, Nguyệt Dạ các hạ thân thể không thoải mái, vậy cho nên không có ra tay. Nếu như là tỷ thí chính thức, người có thể thắng được sao? Lạc Lạc thiếu gia, ngươi đây là có ý gì? Tại nơi giám khảo ngồi, Thiên Đại Mê Ly lại đứng bật dậy, lạnh lùng nói, khẩu khí hết sức bất mãn. Người sáng suốt lại đều nhìn ra được, không có nên nhiều lời. Khẩu khí của Lạc Lạc cũng không hề yếu thế. Thiên Đại Quốc Sư, thi đấu vẫn còn tiếp tục nữa, không nên vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng tới thi đấu. Thiên Đại Mê Ly vẫn còn muốn mở miệng nữa, nhưng mà Vũ Văn Chiến lại nói. Thiên Đại Quốc Sư, hay là lấy đại cục làm trọng đi. Thiên Đại Mê Ly lại không thể nào làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói. Lạc Lạc liền đỡ Hoàng Bắc Nguyệt đi xuống. Cát Khắc và đám người ra nghênh đón. Hoàng Bắc Nguyệt lại khoát tay nói. Ta không sao đâu, các người hãy tiếp tục thi đấu đi, ta đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Đã thấy nàng bị thương, nghĩa là khí nam tử hán của Cát Khắc cũng đã bị trị. Thích ra, hắn gật đầu nói. Vương, xin cứ yên tâm đi, những trận đấu kế tiếp chúng ta sẽ không thua, dù chỉ là một trận. Ừ, ta tin tưởng các người. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu mỉm cười, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, lại vô cùng khó chịu, hơi có một chút cảm giác hít thở không thông. Không nhiều lời nữa, chậm rãi rời ra khỏi tầm mắt của mọi người. Đoạn đường đi qua, hai người đều trầm mặc. Lạc Lạc lại không mở miệng nói gì, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không mở miệng nhiều lời. Tới doanh trướng của lính đánh thuê, Lạc Lạc lại dìu nàng ngồi xuống giường, ngồi xổm xuống lại tự mình giúp nàng tháo giày. Trong lúc đó vẫn trầm mặc, hoàn toàn không giống với tính cách trước đây của hắn. Hoàng Bắc Nguyệt duỗi tay ngăn cản động tác của hắn, không cần hắn phải giúp nàng tháo giày. Tình cảnh này giống như là nàng rất yếu vậy. Lạc Lạc. Không khí trầm mặc làm cho người ta rất khó thích ứng được. Hoàng Bắc Nguyệt lại không thể nào làm gì khác hơn là mở miệng trước. Ta sẽ đi chuẩn bị một chút nước cho người. Lạc Lạc nghe thấy như vậy, thấy nàng nói chuyện, lại xoay người đi ra ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt lại thở dài một tiếng, cầm lấy mặt nạ tháo xuống, rồi chậm rãi mở miệng. Ta lại không muốn gạt ngươi, chỉ là lần này ta trở về sẽ mang theo rất nhiều phiền toái. Ngươi lại còn nhỏ, cho nên ta lại không muốn liên lụy tới người. Người so với ta lại càng nhỏ hơn đi. Lạc Lạc lại đưa lưng về phía nàng, giống như là vô luận ra sao cũng lại không muốn nhìn thấy mặt nàng. Bộ dáng quen thuộc mà hắn tưởng niệm bấy lâu nay, hắn lại không thể nào xác định được nó là thật hay giả nữa. Biết đâu là Hồng Liên kia cố ý dùng bộ dạng này để lừa hắn thì sao? Hắn đã chịu đủ những loại cảnh hư ảo giống như hoa trong gương và trong nước này rồi. Đã chịu đủ rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhẹ giọng thở dài. Ta đã nói rồi, không phải là như vậy. Ta biết, trong lòng của ngươi, ta vĩnh viễn chỉ là một tiểu hài tử chưa trưởng thành. Vậy cho nên, ngươi có thể tùy ý lừa gạt cùng với trêu chọc ta, có phải hay không? Thanh âm của Lạc Lạc đã trở nên kích động, nghe vào trong tai giống như là có một chút trầm thấp và nghẹn ngào. Hoàng Bắc Nguyệt lại nói. Xin lỗi. Ngươi đừng nói nữa. Lạc Lạc đích kích động nói. Đây không phải là điều mà ta muốn. Hoàng Bắc Nguyệt chỉ có thể bất giác nhìn hắn, trong ngực lại nổi lên một trận cuồn cuộn, lại thổ ra một nhúm máu. Vết thương trên vai lại chậm rãi thẩm thấu ra bên ngoài. Cho dù là nàng làm bằng sắt thì mặt của nàng cũng đã trở nên trắng bệch. Lạc Lạc tay lại run rẩy một chút, quay đầu nhìn nàng, trái tim lại nảy lên kịch liệt. Trên khuôn mặt thanh lệ vô song, một đôi mày tinh xảo giống như là bút pháp tinh xảo vẽ lên một bông hoa, từng điểm từng nét lộ ra một vẻ ngoài xinh đẹp làm linh hồn hắn rung động. Đôi mắt trong suốt giống như là một con suối âm u băng lãnh, hàn ý khắc vào trong cốt, giống như có thể thẩm thấu tiến vào trong xương tủy. Khuôn mặt của nàng cùng với Hồng Liên giống nhau như đúc, nhưng mà thấy ra sao, Hồng Liên cũng không thể nào làm cho tim hắn xao động, cho dù chỉ là một chút. Nhưng khi nhìn nàng, lại có một loại cảm giác lồng ngực trống rỗng. Lạc Lạc lại bước nhanh đi tới, đứng trước mặt nàng, từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược xanh biếc, lại đưa cho nàng. Sau đó, cầm một cái dụng cụ đem vài viên đan dược khác bỏ vào, đổ thêm một chút nước cho đan dược tan ra, đặt sát ở bên, rồi lại đi ra ngoài lấy một chậu nước sạch đặt kế bên. Rửa sạch vết thương, lấy dược, bôi lên. Lạc Lạc thấp giọng nói, ở trên mặt hiện lên một vẻ mất tự nhiên. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười. Đa tạ rồi. Ngươi là sư phụ của ta, không cần phải cảm tạ ta. Lạc Lạc nói xong lại lập tức bước nhanh đi ra ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt thất thần trong chốc lát, rồi lại lập tức cười rộ. Tiểu tử này hóa ra vẫn coi nàng là sư phụ. Mới vừa rồi trong lòng vẫn còn có một chút lo lắng. Đứa nhỏ này càng ngày càng hiểu chuyện, không thể nào so với lúc trước đơn thuần và đáng yêu, không tưởng tượng được lại có sự thay đổi lớn như vậy. Chính mình đem vết thương rửa sạch một chút, vì nàng thường xuyên làm việc này, vậy cho nên tốc độ cực kỳ nhanh. Dược do Lạc Lạc đưa tới đều là cực phẩm. Ăn hết một viên, trong lồng ngực lại bốc lên một cảm giác rất khó chịu, rồi lại từ từ biến mất. Hơn nữa, vết thương cũng đã lành lại vô cùng nhanh. Có một cảm giác hơi man mát đi vào trong xương tủy, đem vết thương đau nhức chậm rãi khép lại. Hoàng Bắc Nguyệt lại xé băng gạc, một đầu cắn ở miệng, rồi một đầu cầm ở trên tay, quấn quanh vai. Xong xuôi thì mặc quần áo, nàng lại giật giật ba mảnh vải mang theo một trận đau đớn. Nhà đầu này, xuống tay quả nhiên là một chút cũng không một tí nào lưu tình. Đau nhức như vậy, nếu như là người bình thường, chắc chắn là sẽ đau đến ngất xỉu mất. Năm năm, lại nghĩ không ra sau năm năm, nhà đầu đó lại nghênh đón nàng như vậy. Làm cho người khác vừa vui mừng lại vừa sợ hãi. Thực sự đúng là vừa mừng vừa sợ, cũng lại chẳng biết miêu tả cảm giác của mình bây giờ như thế nào mới chính xác. Đáng sợ nhất đó chính là trong lúc chiến đấu rút kiếm đâm về chỗ hiểm, không một chút nào lưu tình, lại có được tư tưởng rất cực đoan, lạnh như băng, người đầy sát khí. Điều may mắn đó chính là nàng ấy vẫn còn sống. Năm năm qua, tâm tình hối hận cho tới tận bây giờ, cho dù là một chút cũng không giảm đi. Nàng chính là loại người cảm tình luôn luôn mỏng, nhưng mà luôn luôn không có nghĩa là không có. Sư phụ, người đã khỏe rồi sao? Từ bên ngoài, giọng nói của Lạc Lạc vang tới, không nghe nàng đáp lại, hắn lại cũng không dám đi vào. Tốt lắm. Hoàng Bắc Nguyệt đáp lại. Lạc Lạc lập tức vén màn đi vào, lại nhìn thấy bên tháp, cả một chậu nước đều bị nhuộm thành máu đỏ. Trong ánh mắt hiện lên một tia đau lòng không hề che giấu. Tiểu tử này chẳng qua chỉ đứng bên ngoài hóng gió một lát, sau khi đi vào lập tức thay đổi thành một con người khác, giống như không hề có một cuộc chia ly về phía 5 năm trước. Nhà đầu đó cũng thực sự là độc ác quá. Người chưa có ra tay, nàng ta lại xuống tay mạnh như vậy. Lạc Lạc vô cùng tức giận. Sư phụ trước kia đối xử tốt với nàng ấy như vậy, nàng ta lại ra tay đánh sư phụ thành ra thế này sao? Cảm giác được giọng nói của hắn không giống với mới vừa rồi chứa kích động và tức giận, Hỏa Mắc Nguyệt liền cười nói. Kỳ thực cũng lại không có gì, xa nhau đã nhiều năm, mọi người đều sẽ thay đổi thôi. Sư phụ lại không có đau lòng sao? Lạc Lạc cẩn thận nói. Đau lòng? Tại sao lại đau lòng chứ? Kỳ thực ta lại rất vui. Ít nhất nàng ấy lại vẫn còn sống, ta cũng lại không cần tiếp tục phải sống trong áy náy nữa. Hỏa Mắc Nguyệt vừa nói vừa tự giễu cười cười. Kỳ thực nhìn Đông Lăng bây giờ, nàng lại cảm thấy bớt được rất nhiều sự áy náy. Người yếu đuối sẽ không có ý nghĩa mà tồn tại. Lời nói như vậy chẳng lẽ đối với Đông Lăng lại không đúng sao? Quá yếu đuối, một ít năng lực phản kháng cũng không có, chỉ có thể chờ người khác tới cứu mình, còn làm liên lụy tới người khác, cùng nhau chịu khổ. Thực sự không ai thích làm người như vậy đâu. Lạc Lạc chớp mắt. Vậy sư phụ có muốn nói với nàng ấy hay không? Tạm thời không cần đâu. Thực lực hiện tại của nàng đã rất mạnh rồi, đã là thiếu cung chủ của Thánh Huyết Cung, căn bản là cũng không cần ta phải bảo vệ. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười. Lạc Lạc lại hít một hơi. Sư phụ, thực lực của ta bây giờ cũng đã trở nên mạnh mẽ, chắc cũng sẽ không có người nào khi dễ được ta. Ta biết, chúc mừng ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lại thoải mái nói. Trước kia lại thích cùng với Lạc Lạc ở chung, bởi vì bên cạnh hắn vĩnh viễn sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng, một chút áp lực cũng sẽ không có. Lạc Lạc lại sờ cái gáy, cười có một chút ngại ngùng. Cái này ta lại còn muốn tạ ơn sư phụ cho ta tẩy tủy đan. Nếu như ta không có nó, có lẽ ta sẽ vĩnh viễn chỉ là một phế vật thôi. Tẩy tủy đan chỉ là một cơ hội thôi, mấu chốt đó chính là người có chăm chỉ hay không. Hỏa Mắc Nguyệt vui mừng nói. Nhìn đến Lạc Lạc cùng với Đông Lăng bây giờ, chỉ biết tẩy tủy đan năm đó không hề lãng phí vô ích. Đương nhiên, vì như vậy có thể càng ngày đến gần sư phụ, ta sẽ càng ngày càng chăm chỉ hơn. Lạc Lạc lại hứa hẹn nói. Nghĩ muốn ngang bằng với ta, về sau ngươi sẽ nếm mùi đau khổ đó. Hoàng Bất Nguyệt lại thấm thía nói. Lạc Lạc thoáng cái xuất hiện nét mặt đau khổ, rồi lại cười hề hề. Sư phụ, ngươi đừng có đả kích ta như vậy có được không? Ta lại chỉ cho ngươi một chút động lực mà thôi. Hoàng Bất Nguyệt cũng thản nhiên cười. Có sư phụ làm động lực, ta nhất định sẽ cố gắng mà. Lạc Lạc kích động nói. Hắn lại ngồi xổm trước mặt nàng, rồi ngước mặt lên, giống như là lần đầu tiên chân chính nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại khụ một tiếng. Chúng ta đi đã lâu rồi, cũng phải trở về. Sư phụ lại đang lo lắng cho mấy người hầu kia sao? Ngữ khí của Lạc Lạc tựa hồ có một chút ghen ghét, giống như là một tiểu hài tử đang tranh đoạt sủng ái. Bọn họ không phải là người hầu của ta. Hoàng Bắc Nguyệt lại sửa lời của hắn. Là đồng bọn của ta. Nghe ngữ khí kiên định của nàng, trong lòng Lạc Lạc lại có cảm giác thất bại. Sư phụ tin tưởng bọn họ sao? Nếu như lựa chọn bọn họ, vậy thì phải tin tưởng. Hoàng Bắc Nguyệt lại đứng dậy, đi qua đi lại, trên người nổi lên từng đợt đau nhức. Mới vừa rồi bị cự tê giáp long đập cho một cái, thực sự đúng là đã bị thương không hề nhẹ. Lạc Lạc gật đầu, cũng lại chẳng nói gì thêm, dìu nàng ra ngoài. Dưới tình huống đó, liếc mắt một cái là có thể đoán ra hắn có tâm sự. Đi ra khỏi lều vải, Hoàng Bắc Nguyệt vừa chuẩn bị nói chuyện thì đám người các khắc liền phấn chấn kề vai sát cánh cùng với nhau đi về phía này. Bộ dạng đó nhìn thì đã biết là hắn chiến thắng. Hoàng Bắc Nguyệt cũng rất vui, vô tình đã quên mất cảm xúc của Lạc Lạc. Vương, đã không để cho người phải thất vọng rồi. Các khắc gãi gãi đầu rồi cười ha ha, nhìn bộ dạng có một chút ngượng ngùng. Ừ, rất tốt. Hoàng Bắc Nguyệt lại vỗ bờ vai của hắn, giơ lên một ngón tay cái. Quả thực không ai trong các ngươi khiến cho ta thất vọng cả. Vương, thế ngài có thưởng cái gì không đây? Chúng ta muốn được thưởng. A Tát Lôi lại ồn ào đứng một bên, những người khác cũng hào hứng hô lên. Thưởng đi, thưởng đi, chúng ta xuất lực cố gắng, cũng lại muốn được thưởng. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lớn. Đám người này, muốn thưởng thì thưởng đi. Thôi, thôi được, sẽ được thưởng. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lớn. Được thôi, đi thôi, Vương đang mời khách đấy. mọi người lại hô hào, cùng nhau rời đi. Lạc Lạc lại mất mát nhìn bóng lưng bọn họ, trong lòng âm thầm nghĩ. Thì ra, sư phụ thực sự lại tin tưởng nhóm người đó. Mà thần là đồ đệ của người, những người mà đã không có sự tin tưởng. Năm đó, âm thầm rời đi, còn hiện tại đã lấy mặt nạ mà tới gần. Sao lại cho tới tận bây giờ sư phụ cũng không hề tin hắn? Này, bố Cát Nhĩ Lạc Lạc, người ở đó mà ngây ngô cái gì chứ? Công chúa Ảnh Dạ từ đằng xa đi tới, nhìn thấy dáng vẻ đau buồn của Lạc Lạc, liền nhịn không được cười nhạo đôi câu. Lạc Lạc lại ngẩng đầu liếc nàng một cái, hừ lạnh một tiếng không để ý tới nàng, rồi nghiêng đầu nhìn thấy nàng đi cùng với một nam tử mặc bạch y, nhân tiện nói. Tề Vương Điện Hạ, tại sao cũng tới? Tề Vương là do Vũ Văn Địch giả trang. Vũ Văn Địch lại từ nhỏ đi theo Phong Liên Dực, đối với hắn nhất cử nhất động đều có thể bắt chước giống như đúc. Một chi tiết nho nhỏ, lại đến những bước đi, đều giống nhau y hệt. Bởi vì không ít cao thủ từ một tiếng bước chân mà có thể phân biệt ra được một người. Khi đó, ngay cả Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã bị cách cải trang của hắn ta lừa, càng miễn bàn đến hiện tại là công chúa Ảnh Dạ. Tề Vương đã nghe nói chuyện tình của các ngươi trên lôi đài, lại cố ý tới thăm Nguyệt Dạ một chút đó. Ảnh Dạ đứng bên cạnh, Phong Liên Dực này lại giống như là một loại chim nhỏ nép vào trong người, đáng yêu xinh đẹp, tức giận lại trêu ghẹo người, cũng có vẻ phá lệ và sinh động. Lạc Lạc lại trừng mắt nhìn nàng, rồi liếc một cái. Không có lễ phép, Sam Dậu sao mà dám gọi thẳng tên một người khác như vậy? Người phải xưng hô là Nguyệt Dạ các hạ. Các hạ? Công chúa Ảnh Dạ lại cười khì khì. Nàng ta là cái gì mà ta phải xem như các hạ chứ? Bị một người trong Thánh Huyết Cung dễ dàng đánh bại, chẳng qua chỉ là triệu hoán sư thất tinh mà thôi. Ngươi không có được nói lung tung khi mà chưa hiểu, đó là Nguyệt Dạ các hạ chưa có ra tay thôi. Lạc Lạc mặt đỏ lên, giải thích trước mặt Phong Liên Dực, giống như càng làm thêm lại càng muốn duy trì sự tôn nghiêm của sư phụ. Hay là căn bản không có cơ hội ra tay? Ảnh Dạ lại cười lạnh. Nàng ta chính là người thích cố làm ra vẻ, cả ngày mang cái mặt nạ ra vẻ thần bí, lại tưởng rằng như vậy đã có thể thành cao thủ rồi sao? Đúng là nực cười, ngay cả diện mạo chân thực của mình mà còn không dám đối mặt tới, vậy thì còn dám gọi là các hạ sao? Người không biết gì về người khác thì dựa vào cái gì mà dám nói nàng ấy như vậy chứ? Ai nói là nàng ấy không dám đối diện với diện mạo chân thực của mình? Nàng qua chỉ là... Lạc Lạc lại đỏ mắt tía tai đứng dậy. Lạc Lạc thiếu gia. Vũ Văn Địch không phải là một kẻ ngu, lại nhìn động tác của Lạc Lạc, ngẫm nghĩ một chút, có vẻ như hắn vừa ở trong doanh trướng cùng với Hoàng Bắc Nguyệt đi ra. Nói như vậy là đã từng tiếp xúc. Chỉ sợ là hắn sẽ nhất thời xúc động nói ra cái gì đó, bởi vậy lập tức lên tiếng ngăn cản. À, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Hai vị không nên vì như vậy mà tranh cãi, ảnh hưởng tới hỏa khí, có phải không? Lạc Lạc cũng đã ý thức ra được thiếu một chút nữa mà mình lỡ miệng, phá hủy ra chuyện tốt của sư phụ. Không khỏi âm thầm cảm kích Tề Vương. May mà hắn mở miệng nhanh hơn một bước. Quân tử sẽ không tranh đùa với nữ nhân đâu. Lạc Lạc hừ lạnh một tiếng, lại nhìn về phía Tề Vương nói. Tề Vương, lần này xuất hiện không ít cao thủ, ta lại thấy lần này đến Tu La Thành nhất định là sẽ rất đặc sắc đó. Vũ Văn Địch gật đầu, khuôn mặt tuyệt sắc mang thêm một chút vui mừng. Lần này lại không mong có thể diệt trừ được Tu La Thành, nhưng mà hy vọng có thể đánh bọn chúng một trận oanh liệt. Đúng rồi, Tu La Thành rất là thần bí. Lúc này đây, hy vọng có thể lôi bọn họ từ trong bóng tối ra. Lạc Lạc nói. Vũ Văn Địch lại nhẹ nhàng cười, nhưng mà ở trong lòng lại ngẫm nghĩ. Chỉ cần có thể cứu được Tề Vương vậy là được rồi. Công chúa Ảnh Dạ nghe bọn họ nói chuyện cùng nhau, lại có một chút nhàm chán. Đi tới một bên, xem doanh địa của Hoàng Bắc Nguyệt, rồi lại nghiêng đầu một chút. Nguyệt Dạ đó rốt cục là như thế nào? Chỉ có mười mấy người, dĩ nhiên lại là có hai cao thủ. Còn có một nữ tử đã thua khi nấy, nghe nói cũng rất là lợi hại. Hôm nay ở trên lôi đài, trừ A Lệ Nhã, Cát Khắc và A Tát Lôi đều là những người lấy ưu thế áp đảo để mà chiến thắng. Cho dù là cao thủ đã thành danh, nhưng mà đứng trước mặt bọn họ lại thua một cách thảm bại. Nhìn giống như là một tiểu đội nhỏ bé chỉ có mười mấy người, lại có hai vị cao thủ như vậy, thực sự khiến cho người khác phải giật mình. Lạc Lạc và Vũ Văn Địch đều biết thân phận của Hoàng Bắc Nguyệt, nghe vậy liếc mắt nhìn nhau. Lại không khỏi cong môi mỉm cười. Tính cách của Hoàng Bắc Nguyệt phúc hắc và cường đại, lại có thể đi theo bên nàng, cho dù là ra sao cũng sẽ không phải là người yếu. Bên người cao nhân ẩn giật, Tự nhiên, cao thủ nhiều như mây. Vũ Văn Địch lại cười giải thích. Công chúa Anh Dạ quay đầu lại nhìn hắn. Dực ca ca, ngay cả huynh cũng không biết lai lịch của nàng ấy sao? Vũ Văn Địch lại nói. Có điều cao nhân không thích lộ diện, đó cũng là một chuyện bình thường. Công chúa Anh Dạ lại bĩu môi. Thần thần bí bí, người như vậy nếu như đi theo đến Tu La Thành, không sợ sẽ ngầm biến thành một tai họa sao? Công chúa cứ yên tâm đi, tuy ở trong Tu La Thành nguy hiểm vạn phần, cho dù là cao thủ cũng sẽ không dám rời trò đâu. Vũ Văn Địch vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn sắc trời. Gió nổi lên rồi, chúng ta phải đi thôi. Ngày thi đấu đầu tiên ở lôi đài đã kết thúc. Hai ngày thi đấu sau, không ít cao thủ ở trên lôi đài kịch liệt triển khai ra đối chiến, làm cho người ta đại khai nhãn giới. Đó chính là một cuộc so tài long trọng ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, bởi vì tất cả những cao thủ đều tới đây, đặc biệt là Hồng Liên của Quang Diệu Điện vừa ra. Nữ nhân kiêu ngạo này đồng thời khiêu chiến với ba cao thủ tuyệt thế của đệ nhất đội ngũ lính đánh thuê là Phệ Diễm Dòng Binh Đoàn mà vẫn lấy ưu thế áp đảo như cũ. Người của Quang Diệu Điện vốn không cần phải tham gia tranh tài, có thể trực tiếp đi theo. Nhưng mà Hồng Liên nghe nói tam đại cao thủ của Phệ Diễm Dòng Binh Đoàn lại rất lợi hại, có uy danh ở trên khắp đại lục này, lập tức đi khiêu chiến. Đám người của Thương Hà Viện Trưởng muốn ngăn cản, nhưng mà cũng chẳng biết làm sao. Khiêu chiến trên lôi đài, luật lệ từ xưa tới nay đều như vậy, cũng lại chẳng có gì lạ. Huống chi, lúc này đến tiến cùng Tu La Thành, bọn họ lại muốn Quang Diệu Điện trợ giúp. Vậy cho nên, ngàn vạn lần không thể nào đắc tội với bọn họ được. Sau khi Hồng Liên thắng, lại đứng ở trên đài cười như điên, lại nói. Cái gọi là dòng binh đoàn đệ nhất đại lục thì bất quá chỉ như vậy mà thôi. Đúng là chán, còn cao thủ nào có thể đánh bại ta được nữa? Hết chương. Hết tập 51, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.